99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827, chương 1837, buổi tối cùng ta ở. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện, ánh mắt lại rơi xuống cái kia thăm dò. Đây là thần minh, đến tột cùng là bộ dáng gì? Chờ một chút đi trong phòng theo dõi nhìn kỹ một chút. Lâm Miêu Miêu chột dạ, nhìn xem Diệp Thiến Thiến có chút tức giận bộ dáng. Nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Lời này hẳn là ta hỏi người mới đúng. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Lâm Miêu Miêu, cuối cùng vẫn quay đầu đi. Tiếp lấy kéo mình dương hành lý nhìn về phía Lý bác sĩ. Ta nên đi nơi nào chờ ta bạn trai? Lý bác sĩ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là xoay người sang chỗ khác. Nói, đi theo ta. Diệp Thiến Thiến cuối cùng là liền nhìn cũng không nhìn Lâm Miêu Miêu một cái. Sau đó tiếp lấy đi theo Lý bác sĩ đi vào. Thẩm Chi Liệt trong văn phòng vô cùng sạch sẽ, cũng phi thường chỉnh tề. Tất cả kiện chồng chất ở cùng nhau, cũng là bị làm phi thường có trật tự nhãn hiệu cùng phiếu danh sách. Diệp Thiến Thiến cầm qua nhìn một chút, hết sức xinh đẹp mạnh mẽ bút tích, xem bộ dáng là một chút tiện tay ghi chép. Ở văn phòng cái bàn, để đó một chồng sách, sách bên cạnh để đó một cái khung hình. Thẩm Chi Liệt ôm một nữ nhân, cười đến một mặt sán lạn. Đây là bọn hắn tại Venezia thời điểm chụp. Phía sau là màu xanh thẳm xinh đẹp bọt nước. Róc rách sóng nước về sau chính là đóa đóa trắng noãn đám mây. Nổi bật xinh đẹp sạch sẽ lam thiên. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy tấm này ảnh chụp, khóe môi dương lên, vê lên một tờ giấy đến xoa xoa mặt bụi. Thật là dễ nhìn. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm cái này ảnh chụp, tiếp lấy buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chung quanh đứng lên. Chờ lấy Thẩm Chi Liệt trở về. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt tựa hồ là có chút bận rộn bộ dáng. Diệp Thiến Thiến tại hắn trong văn phòng ngồi có chừng nửa giờ. Thẩm Chi Liệt mới từ bên ngoài san san tới chậm. Thứ nhất bên cạnh lỗ tai mang theo một cái khẩu trang. Nhìn thẳng lấy tay mình bệnh án kia. Vừa đi vừa cùng bên cạnh một cái y tá nói gì đó đồ vật. Cái kia tiểu hộ sĩ thoạt nhìn rất trẻ trung. Đại khái là 20 tuổi ra mặt. Mặt có chút thanh xuân đậu. Một bên nghe một bên nghiêm túc cúi đầu ghi chép. Chỉ là đột nhiên, Thẩm Chi Liệt ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Thiến Thiến một chút về sau. Con mắt khẽ cong. Quay đầu nhìn về phía trợ lý. Nói, những thứ này, hai ngày này ngươi chú ý một lần. Nếu có không biết làm sao xử lý địa phương, có thể hỏi một lần tiểu Lý còn có tiểu Chu. Ngày mai ta không tới, qua mấy ngày có thể muốn xin phép nghỉ mấy ngày. Người để cho tiểu Chu chú ý một lần. Tiểu hộ sĩ liên tục gật đầu. Tốt, Thẩm chủ nhiệm, ta đã biết. Trong khi nói chuyện, tiểu hộ sĩ tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Thiến Thiến tồn tại. Nhìn nàng một cái về sau, mỉm cười nhẹ gật đầu. Diệp Thiến Thiến cũng là đồng dạng, mỉm cười về sau. Tiểu hộ sĩ ôm Thẩm Chi Liệt đưa qua văn kiện đi thôi. Thẩm Chi Liệt đem cửa phòng làm việc đóng, tiếp lấy hướng về bản thân vị trí đi đến. Diệp Thiến Thiến ngồi ở hắn cái ghế, một đôi mắt theo dõi hắn hướng về bản thân đi tới bộ dáng. Trừng mắt nhìn, Thẩm Chi Liệt cách một cái bàn, có chút cúi người xuống, tiếp lấy một tay giữ lại nàng cái cằm, nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Ân, đi thôi. Thẩm Chi Liệt nhỏm dậy đến, tiếp lấy một bên thoát lấy áo khoác trắng một bên hướng về bên trong đi qua. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Thẩm Chi Liệt liền từ bên trong đi tới, đổi một bộ quần áo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn xem cũng làm cho người thư thái không ít. Thẩm Chi Liệt đến đây, kéo qua Diệp Thiến Thiến dương hành lý, thuận tay nắm ở eo ếch nàng. Nói, hôm nay cùng ta ở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.